ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Hì hì hì tương đương, vẫn luôn đứng ở cửa phòng biên đại con thỏ nghe được âm hưởng truyền đến trò chơi thất. Bại thanh âm, phát ra vui sướng khi người gặp họa tiếng cười to. Nó nhắc tới màu sắc rực rỡ cây búa, dầu viên mông lung lay mà đã đi tới. Dương Linh lập tức bị dọa đến từ máy tính ghế quăng ngã đi xuống. Hai chân nhũn ra, té ngã lộn nhào mà xoay người muốn chạy, nhưng lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Nữ hài lui không thể lui, ở góc chung đối mặt từng bước tới gần đại con thỏ. Đầy mặt sợ hãi mà quỳ xuống xin tha, nhưng mà đại con thỏ sẽ bỏ qua nàng sao? Hiển nhiên sẽ không, nó đi đến Dương Linh trước mặt chậm rãi giơ lên đại chùy. Trong mắt lộ ra màu đỏ hung quang, vừa lòng mà nhìn nữ hài thanh tú khuôn mặt nhân cực hạn sợ hãi mà vặn vẹo. Thậm chí là sợ hãi đến mất khống chế. A a a a a. Ở nàng hoảng sợ vạn phần tiếng thét chói tai chung, đại con thỏ rồi lại cười hì hì ngừng lại. Nga, đúng rồi, thỏ thỏ thiếu chút nữa đã quên đâu tương đương, đại con thỏ buông cây búa. Vuốt chính mình mao nhung viên mặt thong thả ung dung mà nói. Vì cấp dũng cảm già khen thưởng, trước 1-6 hào người chơi đều được hưởng một lần đặc thù cơ hội Nga, đặc thù cơ hội. Ân tương đương liền cùng tiểu mẫn mẫn giống nhau. Tiểu Linh Linh, thỏ thỏ có thể cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian đào tẩu. Chỉ cần dư lại 2 phút không bị ta bắt được, liền tính ngươi thông qua Nga tương đương cái gì. Người chơi khác lập tức tạc, kích động mà kêu lên. Thảo, người mẹ nó như thế nào không nói sớm. A, đại con thỏ chớp chớp mắt, dùng cực kỳ vô tội ngữ khi đúng lý hợp tình mà trả lời bọn họ. Hắc nha, thỏ thỏ mới vừa không phải nói. Một không cẩn thận liền cấp đã quên sao. Lão nương đi ngươi MLGB, có vị táo bạo lão tỷ nhịn không được trực tiếp chỉ vào nó cái mũi khai mắng. Há mồm chính là một bộ tố chất 10 liền, nếu không phải đồng đội ngăn đón, xem nàng bộ dáng này là hận không thể một chân đá nó trên mặt. Giờ khắc này, phía trước những cái đó bỏ mạng cấp đoạt tờ giấy, thậm chí bởi vậy bị thương người đều cảm thấy chính mình như là cái đại ngốc bức. Quả thực là bị chơi xoay quanh a. Kỳ thật đối với người chơi lâu năm tới nói này 1 phút đồng hồ đặc thù cơ hội có thể. Không. Bọn họ trên người nhiều ít đều có chứa một ít bảo mệnh đạo cụ. Chỉ là 3 phút nói cũng không gian nan. Chân chính làm cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ chính là này chỉ thay đổi thất thường tiện con thỏ. Trang đến một bộ ngây thơ chất phác đáng yêu bộ dáng lại thường thường cố ý dọa người liền tính. Trong miệng còn cất giấu một đống quan trọng manh mối. Quy tắc là thay đổi bất thường. Muốn thế nào liền thế nào. Hoàn toàn đem người chơi nhóm tùy ý mà đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hưởng thụ bọn họ sợ hãi. Hố chết một cái tính một cái. Cố tình bọn họ còn không thể nề hà. Không đơn giản là hệ thống không cho phép công kích NPC. Thật muốn đánh lên tới lời nói. Rất có thể cũng căn bản liền đánh không lại. Trời mới biết nó còn có bao nhiêu quan trọng tin tức không có nói ra. Đối với này chỉ vương bát đản đại con thỏ. Kỳ vô hoan là liền thịt nạc đều lười đến lấy tới dùng. Ngốc tử đều có thể nhìn ra tới nó là đầy miệng mê sảng. Trừ bỏ cơ bản quy tắc trò chơi ở ngoài. Cái khác đều là nói lung tung đạm mờ ni giống thịt nạc như vậy một ván chỉ có thể sử dụng 1 lần. Kỹ năng hy hữu đạo cụ đặt ở nó trên người hoàn toàn là lãng phí. Còn không bằng lưu trữ. Nói không chừng lúc sau sẽ có quan trọng sử dụng. Theo trên màn hình 180 giây đếm ngược bắt đầu. Dương Linh lại còn ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Lãng phí 5-6 giây thời gian. Có người chơi nhắc nhở sau. Nàng mới phản ứng lại đây. Cất bước liền chạy. Theo nàng cùng đại con thỏ một trước một sau rời đi phòng. Trên màn hình máy tính hình ảnh lại lần nữa chuyển biến. Biến thành Dương Linh thị giác. Nàng đồng dạng là thân ở một mảnh hắc ám, chỉ là lần này không gian càng nhỏ, hơn nữa nghe tiếng hít thở tựa hồ là ở một cái hẹp hòi khe hở chung. Theo hai mắt chậm rãi thích ứng hắc ám, bọn họ cũng dần dần thấy rõ ràng. Dương Linh là quỳ rạp trên mặt đất, nàng cũng không có khắp nơi nhìn xung quanh, chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm một phương hướng, ánh mắt có thể đạt được chỗ, mơ hồ có thể nhìn đến một ít ánh sáng. Bọn họ vị trí lầu 2 căn bản không có đèn, đi xuống lầu thang sau, chỉ có ở lầu 1 đại sảnh, hành lang cùng bộ phận trong phòng có thiêu đốt màu trắng ngọn nến. Cho nên toàn bộ công quán đều ánh sáng tối tăm, không khí áp lực, lúc này xem nàng góc độ té ngã trên đỉnh đồ vật. Không khó suy đoán ra vị trí, nàng ở đáy giường hạ, nếu tủ quần áo bị Vệ Mẫn Mẫn tránh thoát, Dương Linh cũng không có khả năng ngốc đến tránh ở cùng cái địa phương. Xuống lầu sau tận khả năng mà chạy xa, sau đó tìm cái phòng liền chui vào giường phía dưới trốn đi. Nơi này giường cũng là điển hình Âu thức phục cổ phong cách. Giường chân hơi cao, dưới giường có nhất định không gian, hơn nữa chỉnh thể so bình thường gia cụ muốn lớn hơn 2 hào. Cho nên có thể phi thường dễ dàng mà chui vào đi. Nhưng mà thực mau, đại con thỏ liền tìm lại đây, nghe nó nhảy nhót tiếng bước chân cùng trong miệng hừ quỷ dị nhạc thiếu nhi. Dương Linh lập tức cả người căng chặt, khẩn trương mà che miệng lại không dám phát ra một tia thanh âm. Ni đại con thỏ đầu tiên là ở phòng bên cạnh dạo qua một vòng, sau đó liền đi tới Dương Linh nơi phòng. Nó lắc lư mà vòng quanh giường đi rồi một vòng, toàn bộ phòng đều đang run rẩy. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, tiểu Linh Linh tương đương, tiểu Linh Linh tương đương, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu đâu? Ngươi ở đâu đâu? Thỏ thỏ tới tìm ngươi lạp tương đương, sợ tới mức phía dưới Dương Linh càng là ngừng lại rồi hô hấp. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến hồng nhạt mao nhung thỏ gót chân nhỏ máu tươi bén nhọn móng vuốt từ mép giường đi qua, thân cận quá, gần gũi phảng phất có thể ngửi được nó trên người mùi máu tươi. Thân thể nhân sợ hãi mà vô pháp khống chế dùng mình. Nàng hoàn toàn không dám lộn xộn, cắn răng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện nó không có phát hiện chính mình. Như vậy đệ nhất thị giác thực dễ dàng làm người sinh ra đại nhập cảm. Xem đến nhà gỗ các người chơi cũng tùy theo lo lắng đề phòng lên. Bất quá cũng may lúc này chỉ có 20 giây, chỉ cần kiên trì quá này 20 giây thời gian, nàng là có thể sống sót. Nghe đại con thỏ ở chung quanh đi tới đi lui thanh âm. Khi xa sắp tới, Dương Linh chỉ cảm thấy căng chặt thần kinh tùy thời khả năng đứt gãy. Trái tim càng là sắp từ cổ họng nhảy ra đi, chịu không nổi, chịu không nổi, nàng thật sự chịu không nổi, muốn hỏng mất, ở cực độ khủng hoảng dưới. Dương Linh lựa chọn trốn tránh, dứt khoát nhắm lại hai mắt không đi nhìn, vì thế màn hình máy tính bên này cũng lâm vào một mảnh đen nhánh. Chỉ có thể nghe được đại con thỏ ở trong phòng đổi tới đổi lui tiếng bước chân. Tiểu Linh Linh tương đương, tiểu Linh Linh tương đương, ngươi ở đâu đâu? Ngươi ở đâu đâu? Thời gian ở một giây giây quá khứ, không biết khi nào đại con thỏ ngừng lại, phòng nội lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Làm sao vậy? Liền ở Dương Linh do dự muốn hay không mở to mắt thời điểm mà đi cuối cùng 3 giây. Vòng đến phía sau giường đại con thỏ bỗng nhiên nằm sấp xuống. Chảo một cái đã bắt được Dương Linh cổ chân đem nàng ngạnh xinh xinh cấp kéo đi ra ngoài. A a a a a. Nữ hài một tiếng thét chói tai, liều mạng mà muốn bắt lấy chút cái gì. Ngón tay gắt gao mà khấu vào thảm. Nhưng mà nàng lực lượng sao có thể cùng đại con thỏ chống lại. Cơ hồ không như thế nào giãy giụa đã bị dễ dàng mà kéo đi ra ngoài. Hi hi hi, tiểu Linh Linh, ta tìm được ngươi nha tương đương, đại con thỏ cười đến thực vui vẻ. Trong thanh âm tràn ngập thiên chân vô tà hương vị, người thất bại tương đương không còn có cơ hội nga tương đương, đương Dương Linh bị đảo nhắc tới kéo ra khỏi phòng. Thời điểm, từ nàng thị giác, Kỳ Vô Hoan phát hiện bên ngoài mềm mại đỏ sậm thảm thượng còn giữ một đám rõ ràng dấu chân. Nguyên lai nó đã sớm biết Dương Linh trốn ở chỗ này. Cố ý đi tới đi lui là vì đe dọa nàng. Ở cuối cùng một giây mới động thủ cũng chỉ là tưởng trêu cợt con mồi. Hưởng thụ nàng tràn ngập sợ hãi biểu tình. Dương Linh không có Vệ Mẫn Mẫn vận may. Nàng không có thể tránh thoát. hoặc là nói nàng không đủ dũng cảm. Ở kia cuối cùng vài giây, rõ ràng phát hiện đại con thỏ đột nhiên ngừng ở mặt sau. Lại không có quay đầu đi xem hoặc là nhân cơ hội lao ra đi. 3 giây thời gian, cách một chương giường khoảng cách, đại con thỏ trừ phi sẽ thuấn di. Nếu không kéo một chút nói như thế nào đều có thể qua. Ở khối Rubik trong trò chơi, đôi khi nghĩ sai thì hỏng hết liền quyết định một người vận mệnh. Nữ hài ở điên cuồng thét chói tai cùng khóc kêu, tê tâm liệt phế liều mạng mà giãy giụa, cách màn hình đều có thể cảm giác được kia thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực. Đại con thỏ vẫn cứ lắc lư mà hành tẩu, trong miệng hừ nghe không hiểu nhạc thiếu nhi, giống sách tiểu kê giống nhau thoải mái mà đem Dương Linh để ở trên tay. Đem nàng kéo vào thú bông gà nơi phòng, nó cũng không có ở bên trong dừng lại, trực tiếp mở ra trong phòng một khác đạo môn, Kỳ Vô Hoan đoán đúng rồi, thú bông cầu liền ở cái kia trong phòng, cùng vừa rồi ở trò chơi giao diện nhìn đến bối cảnh giống nhau như đúc. Màu đỏ sậm thảm, âu thức gia cụ, màu đen trường điều bàn gỗ cùng với kia mấy cái plastic cái ly. Thú bông cẩu nhìn đến đại con thỏ thời điểm trong mắt nhiều vài phần sợ hãi. Mà khi nó nhìn đến trong tay đối phương dẫn theo Dương Linh thời điểm lại trở nên hưng phấn lên. Vẫn luôn run rẩy môi mở to, trong cổ họng phát ra đứt quãng gào giống thanh, Kỳ Vô Hoan còn không có thấy được rõ ràng. Dương Linh đã bị ném ở trên mặt đất, thị giác cũng tùy theo dương lên, nâng tới rồi trên trần nhà. Nàng đang muốn bò dậy chạy trốn, đại con thỏ cũng đã tới rồi trước mặt, ở trên màn hình máy tính xuất hiện ở cuối cùng một màn. Cũng có thể nói là nữ hài sinh thời chỗ đã thấy cuối cùng một màn. Trong mắt lóe màu đỏ hung quang cao cao giơ lên cây búa khủng bố đại con thỏ. Hi hi hi tương đương ở hoảng sợ tiếng thét chói tai chung. Bọn họ phảng phất nghe được đầu lâu vỡ vụn thanh âm. Sau đó màn hình cũng tùy theo lâm vào hắc ám. Ở đây người đều bị ra một thân mồ hôi lạnh, còn không có tới kịp hoàn hồn. Trên màn hình hình ảnh vừa chuyển, lại tiến vào giống Tố Phong trò chơi giao diện. Kia chỉ đáng yêu phim hoạt họa con thỏ chính cầm đồng dạng bị manh hóa đại trùy tử đánh đại biểu. Dương Linh khối vuông người, thú bông cẩu ghé vào một bên phun đầu lưỡi vây xe monster một chút. Một chút, động tác nhẹ nhàng mà giống như là ở đảo bánh mật. Nhưng mà lại xem đến mọi người ứa ra mồ hôi lạnh. Bởi vì từ âm hưởng trung truyền ra thanh âm nhưng không giống trong hình như vậy đáng yêu vô hại. Xương cốt vỡ vụn, huyết nhục chia lìa, đau đớn muốn chết kêu thảm thiết cùng kêu rên. Làm Kỳ Vô Hoan cảm thấy chính mình cả người đều đau lên. Ôm lấy cánh tay thẳng đánh dùng mình, vẫn luôn ở hắn bên cạnh Nhiếp Uyên cố ý vô tình mà đi phía trước đi rồi nửa bước. Đem hắn chắn phía sau, màn hình máy tính đáng yêu thú bông thỏ đem đã hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng Dương Linh khối. Vuông người nhắc lên, ném tới rồi nhà ở chính giữa. Hơn nữa duỗi tay chộp tới bên cạnh thú bông cẩu. Lúc này thú bông thỏ cõng đối với người chơi, tròn vo mao nhung thân thể chặn màn ảnh, cho nên thấy không rõ lắm đang làm những gì, chỉ có thể nhìn đến hình ảnh chung vẩy ra máu cùng nghe được âm dương chung thanh thanh kêu thảm. Thiết, thú bông thỏ thoạt nhìn rất là hưng phấn, không ngừng phát ra hì hì hì quỷ dị tiếng cười, một cái giơ tay. Bọn họ hoảng sợ phát hiện nó trong tay lấy thế nhưng là tiện tay chỉ không sai biệt lắm phẩm chất. Châm cùng một cây màu đỏ trường tuyến. 10 phút sau, tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất, thú bông thỏ lại lần nữa nhắc tới Dương Linh khối vuông người. Nó như là bị đè dẹp lép giống nhau, từ mặt bên tới xem chỉ có vừa rồi một nửa độ rộng. Thú bông thỏ xoay người lại hé miệng, đem khối vuông người trực tiếp nhét vào trong miệng, bẹp bẹp mà ăn đi xuống, vừa lòng mà đánh cái ở, vỗ vỗ tròn vo bụng to. Dựng thẳng lên hai chỉ mao nhung cánh tay, cùng với vui sướng bối cảnh âm nhạc thanh, như là ở chúc mừng thắng lợi, cẩn thận vừa nghe, kia âm nhạc thế nhưng là giọng trẻ con hợp sướng sinh nhật chúc phúc ca. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng tương đương chúc ngươi sinh nhật vui sướng tương đương chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Tương đương, nghe kia tràn ngập tính trẻ con thiên chân đồng âm. Kỳ Vô Hoan lần đầu cảm thấy này bài hát lại là như thế quỷ dị. Lệnh người cả người rét run, kết hợp vừa rồi nhìn đến phim hoạt họa động họa. Càng là càng nghĩ càng thấy ớn, không khó suy đoán đã xảy ra cái gì. Mười mấy giây sau, ca khúc truyền phát tin kết thúc, hình ảnh vừa chuyển lại về tới thú bông cẩu phòng chơi. Vẫn cứ là kia trương màu đen bàn gỗ, mặt trên bãi ba con màu xám plastic cái ly, thú bông cẩu cũng như cũ ghé vào cái bàn biên. Ở nó ngẩng đầu kia trong nháy mắt, mọi người biểu tình đều trở nên phi thường khó khăn. Simonser cứ việc đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng là đương này khủng bố một màn bằng chân thật bộ dáng xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Ai đều không thể che giấu nội tâm kinh sợ, đệ tam mặt khối Rubik trò chơi tàn nhẫn trình độ viễn siêu ra tưởng tượng. Cùng lúc đó, Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới lúc trước vì cái gì sẽ cảm thấy thú bông cẩu mặt thực. Quen mát, tác giả có lời muốn nói. Ra ra, đáng sợ QAQ viên viên. Đêm nay đem thỏ gà cẩu một nồi harmony gà con, ta làm sai cái gì? Các ngươi đem ta đồ ăn đều ném, ta nói chuyện sao anh? PS, viết xong này chương, yên lặng mà đem ta trên giường con thỏ hoa hoa đạp đi xuống cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc. Tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, sa vư ra một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bát phun 36 bình, bình sen gạch dưới ngọt la cô nương 25 bình, vừa chuyển thủ lĩnh liền không có, rút đao đi tình địch, chư kỷ ngu 20 bình, phiêu hồ đít 16 bình, và GT, gạch dưới 15 bình, giai tử thủy, gió đêm hơi hơi lạnh, than nhẹ thiển sướng A, nguyệt xuyên, chưa huyền, nhan đường ruộng 10 bình, mì trộn tương cá hầm cải chua. Vô 5 bình, người phi cỏ cây 3 bình, yêu hạ, thoáng lược, hoa ha ha ha 2 bình, mộc đường ruộng nhiễm, mộc lễ, thanh y đường về, siêu cấp vô địch cự vô bá đáng yêu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.